Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 33, vạch trần, góc truyện audio.com. Bước chân của Ngọc Vô Hà đột nhiên dừng lại, chậm rãi tới gần Hoàn Ý Như. Mục đích của ta là cái gì, không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Nàng giống như con mồi bị bắt, sợ hãi lùi về phía sau, thẳng đến khi sau lưng đụng vào vách tường. Mà hắn thuận thế tiến lại gần, đem nàng vây ở góc tường, bóng của hắn cũng bao trùm lên người nàng. Đường hầm của địa cung ướt lạnh lại hẹp, dòng nước lạnh từ lòng bàn chân chui lên đến đỉnh đầu, ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại. Môi mỏng của hắn mím thành một đường, đáy mắt ánh lên khuôn mặt thất thần của nàng, tối tăm như trong vực sâu lao tù, giống như muốn hút đi hồn phách trong cơ thể nàng. Ta trăm phương ngàn kế đem ngươi lưu tại bên người, chính là vì cái gì, ngươi còn không rõ sao? Ngón tay hơi lạnh của hắn vuốt ve gương mặt nàng, lời nói lãnh đạm lại tịch mịch như xương. Hoàn Ý Như đối với một gương mặt giả cũng không tự nhiên, đột nhiên phát hiện dưới hàm của hắn mơ hồ có một cái bạch ngân, ma xui quỷ khiến giơ tay đem xé mở. Quả nhiên, đó là mặt nạ, Ngọc Vô Hà vẫn không nhúc nhích để nàng vạch trần gương mặt thật của mình. Giói u quang của Dạ Minh Châu, khuôn mặt bình thường biến thành một khuôn mặt tuyệt thế vô song khác. Cái mũi cao của hắn gần sát nàng, hơi thở mát lạnh phun ở trên môi nàng. Trong tay ngươi chính là mặt nạ làm từ da người thật đó. Tay Hoàn Ý Như run lên, mặt nạ da người rơi xuống, bị hắn dùng một tay tiếp được. Lừa ngươi thôi, mặt nạ này đừng ném loạn, về sau còn dùng đến. Ngọc Vô Hà đem mặt nạ da người thu vào trong lòng ngực, khóe miệng nhếch lên một độ cong, như là chào phúng việc nàng khiếp đảm như vậy. Ngươi thường nói con rối vô tâm, vậy tâm ngươi đâu? Hắn ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại tránh ra. Hoàn Ý Như chăm chú nhìn thân ảnh cao thẳng kia, đầu óc đột nhiên trống rỗng, suy nghĩ một chút vẫn là đi theo phía sau. Người nam nhân này, mỗi bộ phận trên người hắn nàng đều rõ ràng, lại nhìn không thấu người của hắn. Nàng không tín nhiệm Ngọc Vô Hà, là bởi vì thấy qua hắn tàn nhẫn, đối với bất luận kẻ nào đều là như thế, trừ bỏ một người chính là nàng. Nàng không thể tưởng được cái nguyên nhân ngoại lệ này, cùng Ngọc Vô Hà tiếp xúc cũng không lâu, không đủ để sinh ra cảm tình đặc thù, điểm đặc biệt duy nhất đại khái mình là người sáng tạo ra hắn đi. Không khí giữa hai người trở nên đông lại, dọc theo đường đi không nói thêm một lời nào nữa. Đi qua một ít bẫy dập ám khí đều bị Ngọc Vô Hà nhất nhất phá giải. Phía cuối đường hầm có một cánh cửa đá, bị đồng thau bao lấy, phong kín chặt chẽ đường đi. Ngọc Vô Hà dùng trường phong hướng về phía cửa, đồng thau dày nặng bang một tiếng nứt ra, cửa đá bị hắn dễ dàng đẩy ra. Bên trong cánh cửa là một nơi vô cùng rộng lớn, trên đỉnh có hỏa cửu thiên thần nữ phong tình vạn trùng, đai lưng ngũ sắc bay múa trong gió, dường như sắp quay về thiên giới. Mà trên những phiến đá cẩm thạch trắng thế nhưng bày vô số quan tài, chỉnh tề sắp thành từng hàng, xem kích cỡ lớn nhỏ có thể chứa hài đồng chưa trưởng thành. Hoàn Ý Như hoành dựng nước cờ hạ, đại khái có 100 cái quan tài. Ngọc Vô Hà trầm giọng nói, nằm trong những quan tài này là 100 đồng nam đồng nữ, tất cả đều vì tuẫn táng nguyên đế mà chết. Ngọc Vô Hà rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với nàng, Hoàn Ý Như đối với việc trăm người bị tuẫn táng cùng này cảm thấy vô. Góc truyện audio.com, cùng tàn nhẫn, Hoàn Ý Như mất tự nhiên hỏi, tuẫn táng vì sao phải dùng nghi thức huyết tinh bực này chứ? Lúc ấy có một phương sĩ nói nếu lấy hồn phách của 100 đồng nam đồng nữ chỉ dẫn, có thể mang vong hồn của nguyên đế phi thăng thành thần. Nguyên đế sinh thời nghĩ muốn trường sinh bất lão, sau khi chết nghĩ muốn biến thành tiên, thật sự là tham niệm quá nặng. Từ xưa đế vương có ai không phải máu lạnh vô tình, người thuần lương trong lúc tranh giành khôi vị đế vương sẽ bị hại đến xương cốt không còn. Đồng tử Ngọc Vô Hà đột nhiên ngưng lại, đem nắp quan tài cạy ra, lộ ra bộ xương đen khô khốc ở bên trong, nguyên đế trăm triệu lần không thể tưởng được chính là 100 đồng nam đồng nữ này oán niệm rất nặng, cũng không giúp hắn phi thăng thành thần mà là hóa thành oan hồn vĩnh viễn cầm tù hồn phách của hắn tại địa cung âm trầm này, liền ngay cả muốn bước vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp cũng không được. Lời nói Ngọc Vô Hà vừa ngừng, một đoàn hắc hỏa tê tê kêu gào từ 100 quan tài dốc toàn bộ lực lượng đem bọn họ bao vây chặt như nêm cối. Hoàn Ý Như thậm chí có thể mơ hồ thấy, đoàn hắc hỏa tới gần có hình dáng mặt người. Ngọc Vô Hà đem bộ xương khô phía trước huy khai, ôm Hoàn Ý Như nằm tiến vào trong quan tài. Ý Như, hiện tại bọn họ không nhìn thấy ngươi. Ngọc Vô Hà hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng, đem nắp quan tài đậy lại, an tâm chờ ta trở lại. Hắc hỏa khẩn cấp khó dằn nổi mà tới gần Ngọc Vô Hà, bao vây ăn mòn xiêm y thiểm sắc dẫn hắn thăng lên giữ không trung. Bạch ngọc phát quan rơi ở trên mặt đến, tóc đen đến eo bay múa hỗn độn, đôi mắt thon dài nhắm chặt, da thịt như ngọc dường như bị lửa ánh đến âm hắc. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, nguyên bản không hề có một tia cảm tình trộn lẫn sắc thái không rõ. Tham lam thị huyết, Hắn đột nhiên bộc phát ra tiếng cười to bừa bãi, thế nhưng trăm đoàn hắc hỏa run rẩy không thôi. Hôm nay, cho các ngươi biết cái gì là chắp cánh khó thoát. Cách chương.